Sắc xuân nhập rượu, chương 15, góc truyện audio.com. Lạc Tầm Phong không nghĩ tới, đường đường Thừa Dương Vương, đường đường ngũ hoàng thúc của đương kim hoàng thượng, lại không nói đạo lý, không để ý mạng người như vậy, cái chết của thế tử có liên quan gì tới Lục tiền bối. Trình phục là không liên quan tới lão, nhưng vương gia đau khổ mất con, cũng phải có người chịu. Chỉ trách lão có tiếng tăm bên ngoài, lại không thể cứu sống thái tử. Xem mạng người như cỏ rác như vậy, Lạc Tầm Phong giận không thể át. Có từng để luật pháp của triều ta vào mắt, lời này ngươi nói với vương gia đi. Trình phục đầy đao ở cần cổ ra, nghĩ ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, mấy ngày nay ta trốn đến vất vả, vẫn là vào trong lao đợi thôi. Tay cầm đao của Lạc Tầm Phong khẽ động, Trình phục vội vàng nói. Ngươi không thể giết ta, nếu không sẽ không tìm được huyết linh chi. Lạc Tầm Phong bỗng cho gã một đấm vào mặt, ngươi, Trình phục bị đánh đến lảo đảo vài bước, răng đều rớt mấy cái, cả giận. Đánh cũng không được, Lạc Tầm Phong thua tay, nói với nha dịch sau lưng. Dẫn gã về, cái gì, Thừa Dương Vương muốn giết lão Lục, trong Lưu Vân Sơn Trang, đám người Mục Trì nghe xong tin tức có chút giật mình. Ông ta còn biết xấu hổ hay không, nhi tử chết rồi liền trách đại phu. Lạc Tầm Phong lo lắng nói, Thừa Dương Vương tia tới rào rạt, sợ là khó đối phó. Mục Trì nghĩ nghĩ, nói, Diêu Tùng biết lão Lục ở trong Sơn Trang, chắc chắn sẽ nói cho Thừa Dương Vương. Như vậy, ta có một người bạn ở thành Tây, mấy ngày này, ta đưa lão Lục qua bên kia trốn. Ông quay đầu nói với Lục Chi Niên, lão Lục ông dọn dẹp một chút ngày mai. Lão Lục, Lục Chi Niên giống như đang ngẩn người, bị Mục Trì đẩy một cái mới lấy lại tinh thần, chần chờ nói. Lão Phu cảm thấy, bệnh này của thế tử có chút kỳ quặc. Thẩm Trì Ngọc, tại sao tiền bối lại nói như vậy? Thế tử Thừa Dương từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, trong vương phủ cũng không thiếu danh y, nhiều năm qua tuy không thể trừ bỏ bệnh căn cho thế tử, nhưng điều trị thích đáng, treo một cái mạng cũng không thành vấn đề. Lục Chi Niên nói, nhưng khi ta nhìn thế tử y đã là hình dung. Tiểu tụy chỉ còn hơi thở thoi thóp, lão phu cũng không cứu về được. Gốc bệnh, hình thể dung mạo, Lạc Tầm Phong nói, tiền bối hoài nghi cái chết của thế tử không đơn giản. Lục Chi Niên, lão phu cũng không biết, người của vương phủ nói bệnh tình của thế tử nặng thêm từ 2 năm trước, vẫn luôn không thấy khá. Đại phu của vương phủ cũng cảm thấy kỳ quái, phương thuốc nhiều năm qua vẫn luôn dùng, như thế nào đột nhiên không còn dùng được. Mặc dù lúc sau lại thử phương thuốc khác, vẫn không thấy thế tử khởi sắc. Sắc trời đã tối, Lục Chi Niên cũng không nghĩ ra manh mối khác, liền cùng Mạc Trì đi trước. Lạc Tầm Phong cùng Thẩm Trì Ngọc lại nói một hồi, nhớ tới Thẩm Trì Ngọc giống như dùng cơm chiều không được bao nhiêu, cũng không biết có đói bụng không. Ta đi phòng bếp nấu bát mì. Hắn nói, ngươi muốn ăn không? Thẩm Trì Ngọc nghĩ nghĩ, đại khái là cũng đói bụng, gật gật đầu. Lạc Tầm Phong rất ít khi xuống phòng bếp, chỉ biết làm mì trứng gà cải thia. Cố tình Thẩm Trì Ngọc còn không thích ăn cải, sau khi bưng mì lên, y cầm đũa, chọn từng cọng cải bỏ vào trong bát Lạc Tầm Phong. Lạc Tầm Phong bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi không thích ăn cải thia, không bỏ bao nhiêu. Mấy cọng cũng không ăn sao? Thẩm Trì Ngọc, không ăn, Lạc Tầm Phong, lớn như vậy rồi, như thế nào còn giống như trẻ con. Góc truyện audio.com, Thẩm Trì Ngọc nhìn hắn, Lạc Tầm Phong lập tức cúi đầu ăn mì. Nói cũng không cho nói, mì trắng canh suông bốc hơi nóng, Thẩm Trì Ngọc khuấy khuấy đũa, bới ra 2 quả trứng gà từ trong mì, hơi nâng môi. Sau khi ăn mì xong, Lạc Tầm Phong đi rửa bát. Thẩm Trì Ngọc có chút nhàm chán, ở trong phòng bếp nhìn nhìn bên này, sờ sờ bên kia. Lòng y còn nghĩ chuyện Thừa Dương Vương, vừa lơ đãng, ngón tay xẹt qua bên mép nồi sắc bén, bị cắt ra một đường. A, làm sao vậy? Lạc Tầm Phong vội vàng chạy tới, thấy ngón tay y chảy máu, không chút suy nghĩ, cúi đầu ngậm ngón tay bị thương vào trong miệng. Môi lưỡi ấm áp, nóng bỏng dọc theo đầu ngón tay leo lên lòng bàn tay, dẻo dẻo dính dính, lại đốt vào trong máu, len lỏi khắp người. Chan chan hu hu niêm niêm hồ hồ, ngón tay Thẩm Trì Ngọc run rẩy, trên mặt cũng nóng hừng hực, dường như còn nghe thấy tiếng tim bỗng tăng nhanh. Đau sao? Lạc Tầm Phong buông y ra. Người đừng nhúc nhích, ta đi tìm vải. Thẩm Trì Ngọc nhìn theo hắn chạy ra ngoài cửa, cúi đầu thấy trên ngón tay lại rịn ra máu tươi. Y nhìn chằm chằm ngón tay trong chốc lát, sau đó ngậm ngón tay dướm máu vào trong miệng, lại đưa tay sờ ngực. Y nghĩ, không nhanh, cách chương.